Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 283, góc chuyện audio.com, chương 283, đủ rồi, anh làm cô ấy đau. Lục Hàn Đình dừng lại, anh lạnh lùng nhìn Lục Tử Tiễn, buông dai. Lục Tử Tiễn không buông ra, ngược lại nồng đậm mùi thuốc súng đáp lại, người nên buông là anh. Nếu tôi để cho anh đưa cô ấy trở về, anh có thể khống chế không làm tổn thương cô ấy sao? Lục Tử Tiễn hiểu Lục Hàn Đình, bởi vì anh đã nhìn thấy bộ dạng bết bát đáng sợ nhát của Lục Hàn Đình, hơn nữa anh là một bác sĩ, vì vậy anh đương nhiên nhìn ra được Lục Hàn Đình sắp phát bệnh. Khuôn mặt tuần tú của Lục Hàn Đình vốn đã u ám đến chừng đổ mưa được, anh cuộn tròn năm ngón tay, kéo Hạ Tịch Quán thật mạnh. Hạ Tịch Quán bị hai người đàn ông kéo, vốn cơ thể không thoải mái, bây giờ sắc mặt cô càng tái nhợt như tờ giấy, Lục Hàn Đình kéo mạnh như vậy. Cô lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Tử Tiễn thấp trọng nói, Lục Hàn Đình, đủ rồi, anh làm cô ấy đau. Thấy Hạ Tịch Quán đau, Lục Hàn Đình cứng đờ, mím môi mỏng thành một vòng cung trắng bệch, cô ấy vì mày mà đau, nếu bây giờ mày buông tay ra cô ấy sẽ không đau nữa. Lục Tử Tiễn lạnh lùng nói, Lục Hàn Đình, lúc anh phát bệnh có phải từng động thủ với cô ấy không? Tiệc tối lần trước tôi đã thấy anh bóp eo cô ấy, đã nhiều năm như vậy anh nên chấp nhận sự thật anh có bệnh. Đôi mắt Lục Hàn Đình nhất thời sâu không thấy đáy, bên trong như đang cất chứa hai vực sâu nhỏ, anh vươn tay hung hăng dùng sức kéo một cái. Lục Tử Tiễn thỏa hiệp trước, nếu cứ tiếp tục lôi kéo như vậy thì Hạ Tịch Quán là người đau nhất, anh sợ Hạ Tịch Quán bị thương nên nhanh chóng buông tay. Thân hình mảnh mai của Hạ Tịch Quán trực tiếp rơi vào vòng tay của Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, anh âm u nhìn Lục Tử Tiễn, hãy nhớ cho dù tao có bị bệnh, cô ấy cũng là vợ tao. Tao làm cô ấy đau, cô ấy cũng chỉ có thể chịu đựng, tuyệt không phải là chuyện mà mày có thể nhúng tay vào. Lục Hàn Đình mang Hạ Tịch Quán rời đi, Lục Tử Tiễn đứng ở nơi đó nhìn về phía hai người biến mất, hai bàn tay to buông ở bên cạnh chậm rãi biến thành nắm đấm. Hạ Nghiên Nghiên cứ trốn ra ngoài nhìn trộm, cô ta hơi không vui khi thấy hai người đàn ông tranh giành Hạ Tịch Quán, điều cô ta muốn thấy là Lục Hàn Đình bị cắm sừng dạy dỗ nghiêm khắc Hạ Tịch Quán một bài học rồi sau đó ly hôn, nhưng Lục Hàn Đình trực tiếp kéo Hạ Tịch Quán rời đi, cô ta không trông mong được gì cả. Nhưng mục đích của cô ta đã đạt được, một người đàn ông mạnh mẽ và độc đoán như Lục Hàn Đình không thể chấp nhận người phụ nữ của mình ngoại tình. Hạ Tịch Quán và Lục Tử Tiễn đã cắm lên lòng anh một cái gai, dù cho bọn họ có hòa hợp thì cuộc hôn nhân này cũng đã xuất hiện vết nốt. Ngoài ra, Hạ Nghiên Nghiên còn lấy được một thông tin quan trọng, tại sao Lục Tử Tiễn lại nói rằng Lục Hàn Đình bị bệnh. Lục Hàn Đình trẻ người khỏe sức tràn đầy năng lượng, đi đến đâu đã có vô số người đang liếm màn hình, làm sao anh có thể bị bệnh được. Không được, cô ta phải điều tra, có thể đó là một phát hiện lớn khác. Còn chuyện Hạ Tịch Quán ăn vụng với Lục Tử Tiễn, một khi tin tức được phơi bày liền có kịch hay để xem rồi. Hạ Nghiên Nghiên thoải mái thở ra một hơi, cô ta cảm thấy mình tới thời rồi. Khi chiếc Rolls-Royce Phantom phi nước đại trên đường, Lục Hàn Đình đưa tay muốn kéo. Cửa kính xe, gió lạnh từ bên ngoài lập tức thổi vào, thổi tung chiếc áo khoác trên người. Hạ Tịch Quán nhìn anh giải thích, Lục tiên sinh, đêm nay là một tai nạn, anh nghe em giải thích đã. Lục Hàn Đình câu đôi môi mỏng, được rồi, giải thích đi, anh nghe tốt hơn là em nên giải thích cho anh lý do tại sao đã muộn như vậy em không về nhà, và làm thế nào mà em lại nằm trong vòng tay của Lục Tử Tiễn, nếu em không thể cho anh một lời giải thích hoàn hảo, đêm nay em không xong với anh. Cách chương.